Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, ta cũng nhìn qua. Simon ở trên đông khu đại lộ thứ 5 đôi trong căn hộ. Liên tục trằn trọc, tối hôm qua lại xã giao đến đêm khuya. Simon vẫn tại New York bên này 6 giờ sáng rời giường. Bắt đầu tự mình cho hai người chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay đã là ngày mùng 6 tháng 10. Thứ 6, kế hoạch lại tại Ninja rùa phim trường đợi một ngày. Simon cùng Jeanette thì muốn lần nữa rời đi. Daenerys Entertainment gần đây có rất nhiều chuyện cần Simon xử lý. Jeanette muốn trở về Melbourne tổng bộ tự mình tọa trấn lần này vận hành. Mà lại, đã xác nhận nước Mỹ đổ bỏ đi trái phiếu thị trường nguy cơ sắp bạo phát. Một mực lưu tại New York rất dễ dàng bị người liên tưởng. Đó cũng không phải chuyện gì tốt. Lần sau gặp lại là đầu tháng 11. Theo Boeing dự định bộ kia Boeing 767 đúng lúc giao phó. Trong tay hai người chặt nhất cắt một ít chuyện cũng nên làm xong. Ăn sáng xong, Jeanette tiến đến trung thành khu Westers công ty. Simon cùng Jennifer hội hợp. Trước đưa nữ trợ lý đi Greenwich thôn Daenerys Entertainment New York phân bộ cao ốc. Thuận tiện nghe một ít công việc báo cáo. Sau đó lại tiến đến Brooklyn, Manhattan phía đông Brooklyn. Ninja rùa tuyển tại Brooklyn quay chụp. Los Angeles bên kia vẫn là buổi sáng 6 giờ. Trước đây một tuần phòng bán vé số liệu cũng đã ra lò. Ngày 29 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10. Chiếu lên thứ 14 xung quanh. Daenerys Entertainment giác quan thứ 6 lại thu $5.09 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới $200.75.06 triệu. Ngày 11 tháng 8 chiếu lên Uncle Buck chiếu lên cũng tiến vào thứ 8 xung quanh. Đơn tuần phòng bán vé lại thu $3.26 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới $57.02 triệu. Lấy bộ phim này đại khái còn có khoảng $10 triệu phòng bán vé tiềm lực. Uncle Buck dự tính sẽ thành John Hill những năm này gần với Ferris Bueller Day Off. Phòng bán vé thành tích thứ 2 cao điện ảnh. Kỳ nghỉ hè sớm nhất chiếu lên Vệ Sĩ bởi vì gần đây Daenerys Entertainment cùng Elista đĩa nhạc làm tranh chấp. Vốn đã bắt đầu kết thúc công việc phòng bán vé số liệu gần nhất mấy tuần xuất hiện quy mô nhỏ bán. Ngược, tuần trước phòng bán vé lại thu $510.000. Tính gộp lại phòng bán vé $100.18.31 triệu. Vệ Sĩ trước mắt chiếu lên màn ảnh số chỉ còn lại có 286 khối. Dự tính phía dưới lúc trước bản thổ phòng bán vé rất có hy vọng đột phá $120 triệu cửa khẩu. Bên cạnh đó, tháng 9 Highgate phim tuần tự đẩy ra theo liên hoan phim Cannes mua vào Sweetie cùng The Women on the Roof. Hai bộ phim chiếu lên thời gian theo thứ tự là ngày mùng 8 tháng 9 cùng ngày 22 tháng 9. Ella Doyman thông qua hơn nửa năm Metropolitan, Tỉ Muội, Header các loại phim phát hành đã lục lọi ra một bộ được hữu hiệu phóng xạ hình dáng phát. Hành hình thức, tức tại New York, Los Angeles các loại trung tâm thành phố quy mô nhỏ mở họa kiểm nghiệm thị trường phản ứng. Sau lại dần dần hướng hắn thành thị khuếch tán sách lược. Jane Campion Sweetie tại New York, Chicago cùng Los Angeles ba đại thành thị tiến hành xác định vị trí tiếp thị. Thử phim dư luận được đến truyền thông sau khi tán thành. Doyman quả quyết tại ba nhà thành thị đầu nhập $300.000 tiền quảng cáo. Sweetie tại ngày mùng 8 tháng 9 lấy 26 khối màn ảnh quy mô mở họa. Tuần đầu thì sáng tạo đơn quán vào sổ vượt qua $19.000 xuất sắc thành tích. 7 ngày thời gian phòng bán vé thu nhập đạt tới $510.000. Cân nhắc đến phim thụ chúng duyên cớ, Highgate phim phát hành đoàn đội dự đoán Sweetie Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng đạt tới khoảng $5 triệu. Highgate phim lúc trước mua xuống Sweetie chỉ phí $500.000 dự chi kim. Nâng cao sau tổng thể tuyên phát phí dụng cũng có thể khống chế tại $1 triệu trong vòng. Tuy nhiên đem đến còn phải thanh toán bên phía sản xuất 50% phòng bán vé lợi nhuận sau thuế làm. nhưng coi là hậu kỳ băng ghi hình cùng truyền hình phát ra tiêu thụ thu nhập. Hạng mục này cũng coi như có chút thu hoạch, đến mức The Women on the Roof hay Get Film cũng không có tìm kiếm truyền thông tán thành, mà là tại tuyên truyền phía trên lăng xê trong phim nữ đồng nguyên tố cùng Hương Diễm tràng cảnh. Diamond còn an bài phim hai vị nữ chính leo lên New York địa phương một nhà lại thành người hóa nam tính tạp chí, nhằm vào người xem không thích nhìn phụ đề thói quen. Hay Get Film lại cố ý vì bộ này Thụy Điển điện ảnh chăm chú chế tác phối âm phiên bản. Hay Get Film tại phim mua phim, phối âm cùng tiên phát lên tổng cộng đầu nhập $300,000. Ngày 22 tháng 9 tại New York lấy 11 khối màn ảnh quy mô mở họa. 7 ngày thời gian thu hồi $230,000 phòng bán vé. Dựa theo New York một chỗ $100,000 tiên phát đầu nhập đến tính. Cái này đã thu hồi thành bản. Đơn quán vượt qua $20,000 phòng bán vé cũng so Sweetie càng thêm xuất sắc. Bất quá, mở họa tuần thứ 2, màn ảnh quy mô không thay đổi tình huống dưới. Chiếu lên khu vực vẫn như cũ giới hạn trong New York The Women on the Roof ngày 29 tháng 9. Đến ngày mùng 5 tháng 10 phòng bán vé giảm mức độ lại đạt tới 36%. Đường cong phương diện kém xa Sweetie cứng chắc, dự tính đi qua mấy tháng dây dài phản ứng. Bắc Mỹ phòng bán vé dự đoán hẳn là có thể đầy đủ đạt tới khoảng $3,000,000. Nói đến, hay Get Film cái này hai bút tiểu sinh ý tại Denery Entertainment giác quan thứ 6. Vệ sĩ các loại đắt khách phim trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Simon lại không chút nào khinh thị. Hắn thủy chung chỉ loại kia $500,000 sinh ý cùng $50,000,000 sinh ý một thể đối đãi thái độ. Rốt cuộc, một cây đại thụ nếu như chỉ có trụ cột thiếu hụt cành lá, đã định trước sẽ chỉ chết héo. Những thứ này, tiểu sinh ý thực cũng là Denery Entertainment cành lá. Huống chi, ai cũng không xác định những thứ này không đáng chú ý cành lá phải chăng đột nhiên một ngày nào đó thì in và phát hành thành khác bên ngoài một khỏa đại thụ che trời. Trừ bản thổ phòng bán vé số liệu, tuần này bảng báo cáo bên trong còn xuất hiện vệ sĩ bộ phận ngoài nước phòng bán vé số liệu. Cái niên đại này Hollywood điện ảnh hải ngoại phát hành phổ biến lại so với bản thổ trì hoãn 3 tháng trở lên, Denery Entertainment đối giác quan thứ 6 hải ngoại kiểu tóc cũng vô cùng cẩn thận. Bởi vậy kỳ nghỉ hè 3 bộ phim, tạm thời chỉ có vệ sĩ tại tháng 9 lần lượt đăng nhập thị trường nước ngoài. Denery Entertainment trong khoảng thời gian này cùng Alista đĩa nhạc tại vệ sĩ nhạc phim. Album phía trên tranh chấp huyên náo sôi sùng sục. Alista kêu tại Denery Entertainment không hề nhượng bộ chút nào cường thế thái độ dưới. Không thể không tại tuần trước tiếp nhận Denery Entertainment tài vụ kiểm tra. Lúc này đã tới gần khâu cuối cùng. Một phương diện khác, vệ sĩ nhạc phim album toàn diện dừng lại tiêu thụ sự kiện này cũng không có như là rất nhiều người trong tưởng tượng như thế trùng kích phim phòng bán vé. Lần này sóng gió không ngừng kích thích bản thổ phòng bán vé quy mô nhỏ bắn ngược. Cũng bởi vì mãnh liệt chủ đề tính dẫn phát hải ngoại người xem đối vệ sĩ bộ phim này mãnh liệt hiếu kỳ. Hải ngoại các tiền lớn kho theo sớm nhất nước Anh tại ngày mùng 8 tháng 9 chiếu lên bắt đầu. Gần nhất đại khái một tháng thời gian, phim tại đã mở họa nước Anh, Tây Ban Nha, Italy các loại rạp phim quốc gia tính gộp lại vào sổ đã vượt qua $86,000,000. Đây là tại Nhật Bản, nước Pháp các loại đại hình rạp phim quốc gia không có chiếu lên tình huống dưới. Trong trí nhớ vệ sĩ phòng bán vé phân bố cũng là hải ngoại chiếm đầu to. Phim Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ là phá $100,000,000. Hải ngoại tổng thu nhập lại tiếp cận $300,000,000. Hiện tại xem ra, bộ phim này vẫn như cũ đem tái hiện nguyên bản phòng bán vé phân bố quy tắc. Ngoài nước phòng bán vé không có thu đến ảnh hưởng, Denery Entertainment tại cùng Alista đĩa nhạc tranh chấp phía trên tự nhiên cũng là chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động, bởi vì loại này chủ động để Simon cuối tuần trở lại Los Angeles. Alista đĩa nhạc thì tại hoàn thành kiểm tra về sau, đem tổng cộng $38,25,000,000 tiền mặt đánh vào Denery Entertainment tài khoản. Bên trong 7,53 triệu đô la Mỹ là Alista đĩa nhạc thanh toán Denery Entertainment khất nợ bồi thường. Denery Entertainment cũng chủ động làm ra một số thỏa hiệp. Cũng không có công bố ra ngoài song phương đạt thành hòa giải cụ thể số tiền. Xem như cho Alista đĩa nhạc lưu một số mặt mũi. Bất quá, vòng tròn bên trong đại khái đều đối với chuyện này lòng dạ biết rõ. Denery Entertainment thông qua vệ sĩ nhạc phim album Cường Thế tỏ thái độ. Cũng cho hắn tất cả cùng Denery Entertainment có hợp tác hạng mục xưởng sản xuất một lần Cường. Lực cảnh cáo, muốn tại trong hợp tác chìm ngập Denery Entertainment lợi ích. Denery Entertainment cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Los Angeles, Century City Fox hãng phim. Simon rời đi cái này 2 tuần lễ. Fox Pictures đã cấp tốc hoàn thành 10 cái hạng mục bên trong bộ thứ nhất ngủ với kẻ thù Sleeping With the Enemy chủ bị. Phim dự tính đem qua sang năm tháng 6 hoàng kim lịch trình chiếu lên. Bởi vậy các phương diện đại bật đèn xanh. Tháng này hạ tuần thì có thể khởi động máy. Cùng so sánh, sang năm chiếu lên mặt khác 3 bộ phim. The Hand That Rocked the Cradle dự tính sang năm cuối tháng 7 đầu tháng 8 chiếu lên. Kỳ nghỉ hè khâu cuối cùng cạnh tranh không biết kịch liệt như vậy. Đúng lúc thích hợp lỡ lời bia dây dài kinh dị loại hình mảnh tiến hành phát huy. Đồng thời còn có thể để tránh cho cùng thuộc phim kinh dị ngủ với kẻ thù Sleeping With the Enemy hình thành cạnh tranh. Misery lịch trình sơ bộ xác nhận vì sang năm cuối tháng 10 Halloween. Năm nay Scream 2 về sau. Cái series này bộ thứ 3 đem về tạm dừng 1 năm. Bởi vậy đến thời điểm cũng sẽ không hình thành bên trong hao tổn. A League of Deon dự tính lịch trình vì sang năm tháng 11 lễ tạ ơn trong lúc đó. Dạng này có thể tránh tháng 12 ở nhà một mình. Còn lại 10 bộ phim bên trong mặt khác 6 bộ. Đại khái muốn chia tán tại năm 1991 cùng năm 1992 mới có thể lần lượt chiếu lên. Simon cũng cùng rất nhiều người nói thẳng. Bắt đầu cái này 4 bộ phim cũng không phải là trọng điểm. Tránh thức boom tấn, khẳng định ở phía sau. Kết thúc một buổi sáng ngủ với kẻ thù Sleeping With The Enemy sản xuất hội nghị. Mọi người cùng nhau ăn qua bữa tối. Simon đang định trở về San Monica. Liền bị Joe Roth gọi lại. Một lần nữa trở lại hãng phim bên trong Joe Roth tổng giám đốc văn phòng. Hai người ngồi xuống. Roth đem một phần văn kiện đưa qua. Nói, Simon, ta đã cùng kẻ hủy diệt bản quyền nắm giữ phương Hemdale công ty nói qua. Bọn họ nguyện ý để lại phim bản quyền. Sơ khai nhất giá là 3 triệu đô la Mỹ thêm 5% phim toàn con đường lợi nhuận sau thuế làm. Chúng ta cùng Hemdale công ty nói 1 tháng. 3 triệu đô la Mỹ bản quyền phí dụng không thay đổi. Làm tỷ lệ sửa đổi vì phim phòng bán vé lợi nhuận sau thuế 5%. Simon cầm lấy phần này rõ ràng đã ký. Tên bản quyền chuyển nhượng hiệp nghị lật qua. 3 triệu đô la Mỹ bản quyền chuyển nhượng giá cả. Tuy nhiên không đạt được Simon trước đây trong bóng tối mua Tolkien hệ liệt lúc oan đại đầu 1. Dạng giá trên trời. Nhưng cũng coi như phi thường cao. Cầm tới số tiền kia, Hemdale công ty đại khái cũng không còn yêu cầu xa vời quá đa phần thành. Lúc này mới sẽ đồng ý đem toàn con đường lợi nhuận sau thuế 5% đổi thành phòng bán vé lợi nhuận sau. Thuế 5%, rốt cuộc, đây đã là hoàn toàn 2 loại khái niệm. Hơi chút biết được một số Hollywood kế toán quy tắc người đều hiểu. Hollywood điện ảnh trong sổ sách bình thường cũng sẽ không sinh ra lợi nhuận. Chớ đừng nói chi là còn chỉ là đơn thuần phòng bán vé lợi nhuận. Để xuống hiệp nghị, Simon hỏi Roth nói, Cameron bên đó đây. Joe Roth lắc đầu, Cameron kiên trì muốn đích thân đảm nhiệm đạo diễn. Simon, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn hất ra chính mình tới làm. Simon hỏi, như vậy. Người xem qua Cameron phần tiếp theo kịch bản sao? Joe Roth gật đầu, nhìn qua, coi như không tệ. Simon nhún nhún vai, nói, ta cũng nhìn qua. Hai người đối mặt một lát, cùng một chỗ lộ ra cười khổ. Đã nhìn qua Cameron phần tiếp theo kịch bản, trừ phi hoàn toàn vứt bỏ cái kia trạng thái dịch người máy suy nghĩ. Nếu không, muốn đem Cameron hất ra, tương lai liền đợi đến bị khởi tố đi. Joe Rod tuy nhiên miệng phía trên nói coi như không tệ. Nhưng hắn hiển nhiên không thể nào không rõ ràng cái kia trạng thái dịch người máy vẽ rồng điểm mắt. Chi bút, bởi vậy, muốn đem Cameron triệt để dứt bỏ. Cái này độ khó khăn không phải bình thường lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.